quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 117, chịu ủy khuất, đáng đời. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Phi Vũ từ trong bệnh viện đi ra ngoài. Vừa nhấc đầu, liền thấy đứng ở bên cửa chiếc Roy màu đen một người đàn ông lãnh khốc, nắm tay anh để ở trong túi. Cao thẳng, thẳng tắp, một thân tây trang màu đen lộ ra ẩn nhẫn cùng tôn quý. Ánh mắt sắc bén khóa cô, cầm khẩn trương, xem ra, anh đang kìm chế tức giận, giống như bão táp tiến đến phía trước. Hoắc Phi Vũ không có sức lực đấu lại, hướng tới anh đi qua, đứng ở trước mặt anh, đôi mắt đỏ nhìn về phía anh. Chịu ủy khuất, Cố Cảo Đình trầm giọng hỏi, đôi mắt Hoắc Phi Vũ cụp xuống, không nói, trong lòng chát chúa, giống như sương mù, muốn trời mưa, đáng đời. Giọng Cố Cảo Đình lạnh lùng, Hoắc Phi Vũ trong mắt lại đỏ một ít, anh không giúp cô thì thôi, còn lại đây bỏ đá xuống giếng. Hoắc Phi Vũ cao ngạo nâng cầm lên, ít nhất tôi không có bị đánh bại, tôi cũng vĩnh viễn sẽ không cùng bọn họ thỏa hiệp, cho nên cô thật xa lại đây, chỉ là để xem Ngụy Ngạn Khang chịu chầy ra một chút. Thuận tiện cùng em gái tôi khoe ra, cô ở giữa bọn họ không bỏ qua cảm giác tồn tại cảm. Cố Cảo Đình hỏi ngược lại, anh là vì em gái anh bênh vực kẻ yếu sao? Đến đây đi, dù sao một cái, hai cái, ba cái cũng đấu lại đây. Không kém anh một cái. Anh muốn nói cái gì? Cứ việc nói, anh muốn làm cái gì? Cứ việc làm, dù sao cá mè một lứa. Hoắc Phi Vũ ngạo mạn lên mặt, Cố Cảo Đình nâng lên cầm cô. Có phải hay không tôi muốn làm cái gì đều có thể làm? Anh cao cao tại thượng, một tay che trời, có cái gì là anh không thể làm đâu. Hoắc Phi Vũ đáp trả, Cố Cảo Đình cắn răng, mang theo tức giận, lôi kéo Hoắc Phi Vũ hướng vào bên trong bệnh viện. Hoắc Phi Vũ muốn tránh ra, tay Cố Cảo Đình giống như là kìm sát, cô căn bản tránh không thoát, đã bị anh kéo vào thang máy. Đinh một tiếng, Hoắc Phi Vũ ở cửa thang máy lầu 17 thấy được Ngụy Ngạn Khang. Cố Kiều Tuyết, cùng Nạp Lan Tĩnh Oánh, cô biết Cố Cảo Đình là mang cô tới sỉ nhục cô. Cô lui không thể lui, chỉ có thể cao ngạo ngẩng đầu, chờ mọi người thúc giục, lại đau, đều phải trêu chọc, bởi vì cô không có nơi dựa vào, không có cứu viện, chỉ có một mình. Cố Kiều Tuyết coi chừng ở giữa Cảo Đình cùng Hoắc Phi Vũ không tốt lắm. Âm lãnh nhếch miệng, chạy nhanh tới cáo trạng. Anh, Hoắc Phi Vũ khi dễ em, cô nói về sau gả cho anh, sẽ không bỏ qua cho em. Cố Cảo Đình ôm eo Hoắc Phi Vũ, đánh đổ người bên mình, tư thái giống như bề trên. Nhìn Cố Kiều Tuyết, bình thản hỏi, cô ấy vì cái gì không buông tha em? Bởi vì, Cố Kiều Tuyết không nghĩ tới Cố Cảo Đình sẽ hỏi như vậy. Trong đầu tạm thời không có lý do, rút lại. Không có tỉ mỉ tự hỏi, vội vàng nói, bởi vì cô ta còn thích anh Khang, anh không cần cưới cô ta về sau sẽ cho anh đội nón xanh. Cố Cảo Đình ánh mắt lạnh vài phần, giống như lạnh tháng chạp, trước kia anh đã nói cái gì với em, nhớ rõ thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngày thường mang theo đầu óc, nói chuyện đừng không lựa lời, cô ấy có anh, còn có thể coi trọng Ngụy Ngạn Khang. Cố Kiều Tuyết, Hoắc Phi Vũ, Nạp Lan Tĩnh Oánh, Ngụy Ngạn Khang, Hoắc Phi Vũ khó hiểu đến nhìn Cố Cảo Đình, đôi mắt chớp chớp, có điểm ngốc, cô còn tưởng rằng anh là tới khi dễ cô. Cố Cảo Đình liếc hướng Hoắc Phi Vũ, chẳng lẽ tôi nói không đúng? Hoắc Phi Vũ suy nghĩ một chút, Cố Kiều Tuyết cảm thấy cô ở đây dây dưa Ngụy Ngạn Khang. Nạp Lan Tĩnh Oánh cũng cảm thấy cô ở đây dây dưa Ngụy Ngạn Khang. Ngụy Ngạn Khang so cùng Cố Cảo Đình, thật đúng là cái gì đều không bằng. Cố Cảo Đình vả mặt bọn họ, đánh thật đúng là sàng. Anh nói rất đúng, Hoắc Phi Vũ mềm nhẹ nói theo Cố Cảo Đình. Ngụy Ngạn Khang nhìn về phía Hoắc Phi Vũ, trong mắt không có che giấu vết thương bất ngờ. Cách chương